Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221-227. Tuyết Mẫn Ái Nhân, nhìn đến hai cái nhi tử rời đi chính mình thư phòng. Tuyết Mẫn đứng dậy đi tới kệ sách trước, một phách trên kệ sách cơ quan, bang, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái 1 mét vuông địa huyệt, lấy ra một viên dạ minh châu. Tuyết Mẫn dẫm lên địa huyệt bậc thang, từng bước một đi vào địa huyệt bên trong, xuyên qua thật dài đường đi. Tuyết Mẫn đi tới chính mình ngầm cung điện bên trong, này tòa cung điện tuy rằng thành lập ở không thấy ánh mặt trời dưới nền đất, nhưng là, này tòa cung điện lại là cùng Tuyết Mẫn thân vương tẩm cung là giống nhau như đúc. Có điêu khắc tinh mỹ hoa văn cửa sổ, có tốt nhất gỗ nam ghế dừa, còn có đại viên được khảm ở lều đỉnh chiếu sáng dạ minh châu, bái kiến vương gia. Liếc thấy Tuyết Mẫn đi vào cửa cung, đứng ở hai bên nha hoàn vội vàng thi lễ, đều lui ra đi. Xua tay, Tuyết Mẫn ý bảo mọi người lui ra, là theo tiếng, hai tên nha hoàn cùng 4 gã tiểu tư đều tất cung tất kính rời khỏi cung điện, đi vào trong đại điện. Nhìn đang ngồi ở trên xe lăn, cúi đầu đùa nghịch trong tay linh thảo nhân nhi, Tuyết Mẫn từng bước một nhẹ nhàng đi tới kia tóc bạc nam tử bên người nhi, người đã đến rồi. Đem trong tay một chậu linh thảo đặt lên bàn. Trên xe lăn tóc bạc nam tử quay đầu nhìn hướng về phía Tuyết Mẫn, băng nhi lại ở loại linh thảo. Tuyết Băng là luyện độc sư, lớn nhất yêu thích chính là chính mình thân thủ gieo trồng đủ loại độc thảo. Cho nên, cái này trong đại điện nơi nơi đều bày tả một chậu lại một chậu độc thảo. Bất quá, tuy rằng cái này trong đại điện nơi nơi đều là độc thảo, nhưng là mặc kệ là Tuyết Băng vẫn là nha hoàn người hầu, cũng hoặc là thường xuyên thăm Tuyết Mẫn lại không có một người trúng độc. Này không khỏi làm Tuyết Mẫn đối băng nhi độc thuật càng là tán thưởng không thôi. Ân, trừ bỏ loại độc thảo ở ngoài, ta còn có thể làm cái gì đâu. Nói đến cái này, Tuyết Băng cười khổ, hắn một cái không thể ngửa mặt nhìn trời người. Hắn một cái sớm đã đáng chết rớt người. Mà nay tồn tại lại cũng là kéo dài hơi tàn, liếc đối phương hạ xuống bộ dáng. Tuyết Mẫn nhăn nhăn mày, băng nhi, ta mang theo lễ vật cho ngươi, ngươi đoán xem là cái gì? Nghe ngôn, Tuyết Băng nghĩ nghĩ, là độc thảo cây non sao? Nơi này độc thảo đều là nam nhân cho hắn tìm trở về giải buồn nhi, không đúng. Lắc đầu, Tuyết Mẫn tỏ vẻ đối phương đã đoán sai, kia. Nhất định là luyện độc bí tịch, trừ bỏ độc thảo ở ngoài, luyện độc bí tịch, nam nhân cũng cho hắn tìm rất nhiều trở về, cũng không đúng, kia, đó là cái gì a? Nháy một đôi thuần tịnh đôi mắt, cái này Tuyết Băng đoán không được, là cái này. Nói chuyện, Tuyết Mẫn lấy ra kia đối nhi máy móc chi giả, trừng mắt, nhìn nam nhân trong lòng ngực cặp kia màu đen chân. Tuyết Băng ngẩn người, đây là máy móc chi giả, trang thượng lúc sau, người liền có thể như là từ trước giống nhau, đi đường chạy bộ, mỉm cười, Tuyết Mẫn nghiêm túc giải thích, thật sự, nhìn chằm chằm nam nhân trong lòng ngực chi giả, Tuyết Băng đôi mắt tức khắc sáng lên, 30 năm, hắn đã ngồi ở trên xe lăn suốt 30 năm. Hắn đã đều sắp quên đi đường cùng chạy bộ cảm giác. Hắn thật sự còn có thể đứng lên sao? Thật sự có thể chứ? Tới, ta giúp ngươi đem chi giả trang thượng. Nói chuyện, Tuyết Mẫn thu hồi trong lòng ngực máy móc chi giả. Khom người đem trên xe lăn người bế lên tới. Cất bước đi vào bên trong, ngồi ở trên giường. Nhìn bị nam nhân cởi bỏ đai lưng. Tuyết Băng hoảng loạn kéo lại nam nhân tay. Mẫn, không cần, ngoan, ta giúp ngươi đem quần cởi, đem chi giả trang thượng, nhẹ giọng hống. Tuyết Mẫn tay đã đem Tuyết Băng quần từ bên hông xả tới rồi giữa háng. Không, không cần, lắc đầu, Tuyết Băng cự tuyệt lợi hại, ngươi sợ cái gì? Ta không phải đáp ứng ngươi sao? Ngươi không gật đầu, ta sẽ không chạm vào ngươi. Chẳng lẽ, ngươi còn chưa tin ta sao? Liếc trong lòng ngực cự tuyệt Nhân Nhi, Tuyết Mẫn ôn nhu dò hỏi ra tiếng, nghe được lời này. Tuyết Băng chớp chớp mắt, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, ta biết ngươi đãi ta tâm tư, ta cũng biết ngươi là thiệt tình thực lòng rất tốt với ta, là thiệt tình thực lòng yêu ta, ta biết, ta vẫn luôn đều biết. Nói đến cái này, Tuyết Băng đáy mắt chuyển nổi lên nước mắt, nam nhân có bao nhiêu yêu hắn? Hắn đương nhiên biết, chính là bọn họ không thể ở bên nhau à. Ngoan, không có việc gì, không có việc gì, thẹn thùng liền đem đôi mắt nhắm lại, giả vờ chi thực mau, một lát liền hào, ôn nhu hống, Tuyết Mẫn nhẹ nhàng hôn hôn đối phương cái trán, ân. Gật đầu, Tuyết Băng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cởi ái nhân quần. Tuyết Mẫn động tác nhanh nhẹn đem chi giả rót vào ái nhân hai điều tàn khuyết trên đùi, cảm giác căng trùng độ thế nào? Có thể hay không quá lạc? Không, sẽ không, chậm rãi mở ra mắt, nhìn chính mình này song hắc chăm chú chân. Tuyết Băng vui sướng không thôi, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên, tới, xuống dưới đi một chút thử xem. Nói chuyện, Tuyết Mẫn lôi kéo ái nhân tay, đem người thật cẩn thận từ trên giường kéo xuống dưới đương một đôi đen tuyền thiết chân đứng trên mặt đất thượng khi, Tuyết Băng thân mình lay động một chút, sợ tới mức Tuyết Mẫn vội vàng đem người đỡ lấy, tới. Ta đỡ ngươi eo, ngươi đi phía trước rời bước thử xem. Nói chuyện, Tuyết Mẫn ở ái nhân phía sau ôm đối phương vòng eo, ân. Gật đầu, Tuyết Băng chậm rãi vươn chân trái bán ra bước đầu tiên. Đường thiết chân rơi trên mặt đất thượng lúc sau, Tuyết Băng khóe miệng biên dâng lên một mạt vui mừng tươi cười. Tùy theo lại bán ra bước thứ hai, thật giống như là vừa rồi học đi đường hài tử giống nhau. Tuyết Băng ở Tuyết Mẫn nâng hạ, một bước, lại một bước, từ trên đường ruộng đến quen thuộc, từ bị người đỡ. Đến chính mình đi tới đi lui. Hắn ở cái này to như vậy trong cung điện trong ngoài, phía trước phía sau đi rồi 5 vòng. Mẫn, ta có thể đi đường, ta có thể đi đường. Đi vào nam nhân trước mặt, Tuyết Băng hỉ cực mà khóc, vừa khóc vừa hơi, trên mặt treo đầy nước mắt cùng vui sướng. Ân, có thể đi rồi, ta Băng Nhi có thể đi đường. Nhẹ nhàng ôm chặt ái nhân eo, Tuyết Mẫn lòng bàn tay mềm nhẹ ái nhân mảnh khảnh vòng eo, ta, cảm giác được nam nhân vuốt ve, Tuyết Băng mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình cư nhiên liền quần cũng chưa xuyên, còn ở trong phòng, ở nam nhân dưới mí mắt, nghênh ngang đi rồi như vậy nửa ngày, ý thức được cái này. Tuyết Băng mặt đằng một chút liền hồng, ta đi xuyên kiện quần áo. Nói chuyện, Tuyết Băng phải đi, Tuyết Mẫn lại ôm hắn không bỏ, hiện tại mới nhớ tới xuyên quần sao. Băng Nhi đều bị ta xem hết đâu. Ngưng ái nhân sáng ngời đôi mắt, Tuyết Mẫn thấp giọng nói, Mẫn, nghe được nam nhân nói như vậy, Tuyết Băng không ngừng là mặt, liền lỗ tai đều hồng thấu, Băng Nhi, làm ta người đi, hảo không? Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình ái nhân. Tuyết Mẫn ôn nhu hỏi, không, chúng ta không thể, sẽ tao trời phạt, sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Ta không nghĩ ngươi vì ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a. Ta không để bụng, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, chính là vĩnh đọa a tỷ địa ngục, ta cũng cam nguyện, ái như vậy nhiều năm. Cũng đợi như vậy nhiều năm, hắn muốn nhất cũng chỉ là trước mắt cái này thâm ái người mà thôi. Mẫn, nghe được nam nhân như vậy nói, Tuyết Băng nức nở ra tiếng, thực xin lỗi, ta biết ta không nên ái ngươi, không nên làm ngươi lưng đeo này phân tội ác cảm cùng ta ở bên nhau. Chính là, chính là ta thật sự khống chế không được ta chính mình. Từ ngươi sinh ra kia một khắc khởi, từ ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi kia một khắc khởi, ta liền rốt cuộc khống chế không được ta tâm. Băng Nhi, ta yêu ngươi, ái suốt 200 năm, ái muốn không từ thủ đoạn, không màng tất cả đem ngươi lưu tại bên người Nhi, ái muốn đem ngươi dung tiến ta cốt nhục, dung tiến thân thể của ta, cùng ta hợp hai làm một. Ngẫm lại mấy năm nay, hai người yêu nhau gian khổ, Tuyết Mẫn cũng chảy xuống nước mắt. Mẫn, liếc thấy nam nhân nhìn chính mình yên lặng rơi lệ bộ dáng. Tuyết Băng tâm đau nâng lên tay tới vì nam nhân trả lau nước mắt. Băng Nhi, đáp ứng ta đi, chúng ta cái gì cũng không cần lo cho. Hảo hảo ái một hồi, ít nhất ở chúng ta sinh thời. Hảo hảo ái lẫn nhau, hảo hảo làm bạn lẫn nhau, cho dù chết, liền tính là xuống địa ngục, đến lúc đó, chúng ta cũng cùng nhau, cùng đi, được không? Ngưng chính mình ái nhân, Tuyết Mẫn thâm tình chân thành hỏi, ân, hảo, ta đáp ứng ngươi, gật đầu, Tuyết Băng khóc lóc đáp ứng rồi đối phương, Băng Nhi. Nhẹ gọi ái nhân tên, Tuyết Mẫn ôm chặt người nhiệt tình hôn lên ái nhân cánh môi, nam nhân hôn không có người của hắn như vậy ôn nhu, nhưng là, này mang theo đoạt lấy cùng chiếm hữu dục hôn, lại làm Tuyết Băng cảm thấy vô cùng an tâm. 200 năm, vòng đi vòng lại, dây dây dưa dưa, bọn họ cũng từng kháng cự quá, cũng từng bình tĩnh muốn từng người cưới vợ đã quên lẫn nhau. Chính là cuối cùng, bọn họ như cũ vẫn là không thể quên được lẫn nhau. Cũng dứt bỏ không xong này phân tình, ái như vậy nhiều năm. Cũng khổ như vậy nhiều năm, rốt cuộc được đến lẫn nhau, rốt cuộc được như ước nguyện. Kia kết quả đó là, hai người ai cũng không muốn bỏ qua trực tiếp ép khô đối phương. Thẳng đến lẫn nhau ở đối phương trong lòng ngực mệt không còn có sức lực lăn lộn. Bọn họ mới cảm thấy mỹ mãn ôm nhau mà ngủ, hai ngày sau, trợn mắt tỉnh lại. Liếc trong lòng ngực như cũ ngủ say nhân Nhi, Tuyết Mẫn khẽ hôn ái nhân sưng đỏ cánh môi, bàn tay tự ái người trên eo hạ di, xoa ái nhân phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Vuốt ái nhân chỉ còn lại có nửa thanh chân, vuốt kia so le không đồng đều mặt vỡ. Nguyên bản vẻ mặt ôn nhu Tuyết Mẫn ánh mắt lại uổng phí biến âm đức lên, núi tuyết. Ta nhất định phải giết ngươi, vì ta Băng Nhi báo gãy chân chi thù. Đều qua đi như vậy nhiều năm, thôi bỏ đi, vừa mới tỉnh lại liền nghe được ái nhân nói lời này. Tuyết Băng không khỏi nhíu mày, mà nay núi tuyết đã không còn là 40 năm trước cái kia vô binh không có quyền thập thất hoàng tử. Hiện tại núi tuyết là vương, là tuyết quốc quốc vương, có được cường đại tuyết lang quân đội, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đối phó, không. Cho ta một chút thời gian, chờ ta cường đại lên, ta nhất định giết núi tuyết, vì ngươi báo gãy chân chi thù, khẽ hôn ái nhân tóc mai. Tuyết Mẫn nghiêm túc nói, kỳ thật báo không báo thù thật sự không quan trọng. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta liền cảm thấy mỹ mãn, lôi kéo nam nhân tay. Tuyết Băng nghiêm túc mà lại thâm tình vọng vào nam nhân đáy mắt, đối với hắn cái này đã sớm chết. Người tới nói, có thể cùng chính mình người yêu sớm chiều ở chung, gắn bó bên nhau, kia mới là nhất quan trọng, Băng Nhi. Nghe được ái nhân như vậy nói. Tuyết Mẫn cúi người lại một lần hôn lên ái nhân đôi môi. Hết chương.